Chương 5. 0784 trường sinh quả. Một chút liền đem Mặc Liên cho tu mở chủ tinh đi. Hai người vừa bước lên chủ tinh đất đai, lúc này cảm thấy, bốn phía thần lực nồng đậm trình độ, so với cái khác mỗi tinh vực, muốn mạnh hơn quá nhiều. Mặc Liên có chút ngạc nhiên cảm thụ dưới, về sau có thể để nát hoa đảo bọn họ chỗ này tu luyện. Nơi đây thần lực, cơ hồ có thể so sánh thánh lực. Hai người lọt vào trong tầm mắt, là một mảnh Quỳnh Thiên Ngọc Long. Ngọc xuyên uốn lượn, bích lục doanh thấu, giống như nước không phải nước, như một đầu ngọc đái hà lưu, chậm chậm diên hướng phương xa. Gió nhẹ lựa tờ nhe qua mặt, từng trận thanh lũ toàn hương tản ra đi. Ngẫu nhiên có vài miếng cánh hoa đảo, phiêu phiêu đáng đáng rơi vào doanh doanh lục sắc một mảnh ngọc xuyên bên trên, chậm chậm rung động sao động, thuận con rồng kia mạch giống như ngọc xuyên bay xa. Tình cảnh này, tâm thần thanh thản. Hai người liếc nhau, tiểu mặt than kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn hừ một tiếng, ngươi ngay ở chỗ này hấp thu hồn châu. Cô vợ trẻ ta mới trở về. Mặc Liên uốn lượn ba ba nhìn nàng một chút, thực ra cu nở dê không nóng nảy. Ngươi nói cái gì tốt, tốt, ta hấp thu, ta hấp thu, ta cái này đi hấp thu. Mặc Liên nghĩ lại, tiểu hoàng đế trích lời trong trước mấy đầu liền viết, tiểu kiều lời nói toàn là đúng, nhất định phải thành thành thật thật tiếp nhận. 100 lần tiểu hoàng đế trích lời chép lại đến, Mặc Liên tự nhận có thế đọc ngược như chạy hừng. Tiểu kiều đại nhân va cờ lờ im một đôi móng vuốt nhỏ, một mặt lao nặng gật gật đầu, cất bước mang theo hắn hướng bản thân tiểu viện mà đi. Tiểu viện bị Quỳnh Thiên Ngọc Long hoàn ôm ở bên trong, như biển cả bên trong một hạt minh châu. Vừa đi vào huyện tử, lúc này liền ngửi được một tia nhạt nhẽo thuần hậu mùi thơm. Tiểu mục ánh mắt sáng lên, túm dưới Mặc Liên tay, kéo hắn cùng nhau đi vào phòng nhỏ phía sau, lần nữa móc ra hiện hình phù ném ra ngoài. Nơi xa một tòa cung điện, phảng phất bị kéo ra che mặt lụa xa, tinh tế ra hiện ta y bo nở hà nở trước mặt. Từng giờ từng phút, từ mái hiên nhọn một góc, đến bức tranh bích hành lang, lại tới gạch xanh ngói lưu ly, khổng lồ cung điện từng cái hiện hình. Tuy không phải thứ nhất một lần thấy, Mặc Liên lại như cũ cảm thấy thị giác rất thụ rung động. Đón ánh mắt mà đến, là một gốc đại thụ che trời, sắc thái rực rỡ hình tròn đóa hoa, một đóa liên tiếp một đóa, nặng trịch rơi tại nhánh hoa lên. Tinh mịn phiến lá ở giữa, ngẫu nhiên có một hạt màu vàng tiểu hoa sống, như ẩn như hiện dấu ở trong đó. Kiều kiều đại nhân ánh mắt sáng lên, lôi kéo Mặc Liên bay người lên trước, hướng trên nhánh cây ngồi xuống, đưa tay liền lấy một viên màu vàng đậu phộng, tại Mặc Liên trước mắt lung lay, trường sinh quả. Câu câu lần trước nói, trường sinh quả đã xuất hiện, nhưng số lượng không nhiều, toàn bộ trên cây dưới liền kết liễu năm quả. Kiều kiều, này cũng thật giống đậu phộng A cũng liền ngón tay dài lần, cùng đậu phộng bề ngoài thật sự là cực kỳ giống. Nhưng này trường sinh quả, toàn thân vàng lóng ánh, sờ ở trong tay như băng như ngọc, lạnh thấm thấm, xích lại gần vừa nghe, càng là lộ ra một cỗ thấm tâm thoải mái hương thơm, tự không thể nào là cái gì phổ thông đậu phộng ngươi một viên ta một viên, đoạn nguyệt một viên nát hoa đảo một viên, còn có một cái trước cho đại ca. Tiểu mục nhét lên một cái miệng nhỏ. Vật này giàu có cực mạnh lực lượng, ăn xong cam đoan có thể làm cho tất cả mọi người, bao nhiêu đều có chỗ tăng lên kiểu kiểu. Vật này ngươi có thế ăn a có thế kiểu kiểu đại nhân liên tục gật đầu. Ta như không hấp thu được này ở trong cực mạnh lực lượng, còn có cầu cầu giúp ta, còn có tiểu thủy nhỏ thổ giúp ta cùng một chỗ hấp thu. Cũng thế, kiểu kiểu đan điền bên trong tinh vực, có thánh mục thánh thủy cùng thánh thổ trèo trống. Mạnh hơn lực lượng QNZ không thể lại đối thân thể của nàng tạo thành bất luận cái gì xung kích, Mặc Liên nghĩ như thế lúc này mới yên lòng lại.